Chương 113, người thứ nhất cấp độ S nhiệm vụ. Thảo nào cường đại như vậy nhưng xưa nay không có xuất hiện qua tại nhận giới, cũng không có nghe nói qua cái này thông linh thú gia tộc, thì ra bọn họ căn bản không tại nhận giới sinh động, hơn nữa cộng thêm không ai có thể đi qua khảo nghiệm của bọn hắn hoàn thành khế ước, tự nhiên càng thêm không có khả năng xuất hiện tại nhận giới bị người ta biết, hiện tại cũng khả năng bị quên, không có mấy người biết cái này thông linh thú gia tộc. Vô tình nói rằng, không sai, cho nên hiện tại đừng nói là thông qua khảo nghiệm, có người hay không còn biết sự tồn tại của bọn họ, biết bọn họ ở nơi nào cũng khó nói đây. Tu Na gật đầu, thành thật mà nói Úc Sinh cũng không tin tưởng bọn họ chuẩn xác điểm, chỉ biết đại khái vị trí, đã nhiều năm như vậy, cùng lúc đó Úc Sinh biết đến có rất lớn biến hóa, có thể hay không tìm được bọn họ thật vẫn là dựa vào vận khí. Ta quyết định đi xem đi, đi không nhất định tìm được, nhưng là không đi nhất định tìm không được. Khó có được gặp phải ta hài lòng thông linh thú làm sao cũng muốn đi một chuyến. Vô tình quyết định thật nhanh, lập tức làm ra quyết định. Ta liền biết có thể như vậy, cái này là cho ngươi chuẩn bị hảo bản đồ, cùng bọn họ bộ tộc tư liệu, bởi vì Úc Sinh cũng không có cùng bọn họ có cái gì giao lưu, cho nên biết đến tin tức hết sức có hạn, bất quá cũng có thể đối với ngươi có không ít trợ giúp. Dù nạ nói ra, ta dở một cái hạ gần nhất nhiệm vụ. Có một nhiệm vụ là ở cái này thông linh thú gia tộc phụ cận, nhưng lại là cấp độ S, phía trước ngươi đã là trung nhẫn, ta dự định để cho ngươi trở thành thượng nhẫn, nhưng là khoảng cách thượng nhẫn sát hoạch còn có một đoạn thời gian, cho nên ta muốn dùng một loại khác phương pháp để cho ngươi trở thành thượng nhẫn, vậy là nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi ngay cả tiếp theo hoàn thành nhiều cái cấp độ S nhiệm vụ, như vậy thì coi là không tham gia sát hoạch cũng không cái gì, đầy đủ để cho ngươi trở thành thượng nhẫn. Hơn nữa thực lực của ngươi đã sớm để cổ nổ hạ thậm chí nhận giới không ít người chú ý, cho nên chỉ cần ngươi nhiều hoàn thành vài cái nhiệm vụ là có thể danh chánh ngôn thuận trở thành thượng nhẫn. Được vô tình gật đầu, một cái cấp độ S nhiệm vụ có thể mang cho Tsu Na rất lớn tài chính chống đỡ, có thể nói coi như là bình thường nhất cấp độ S nhiệm vụ đều có vượt lên trước 100 vạn lượng trả thù lao, cái này còn chỉ là cho vô tình chính mình, vẫn không tính là cho cổ nổ hạ. Tu Na mới vừa vặn trở thành hồ ca, Cổ Nộ Hạ phía trước lại từng trải đại chiến, đang là cần khổng lồ tài chính thời điểm, cho nên hắn cũng dự định đi ra ngoài nhiệm vụ, vừa có thể kiến thức nhận giới cường giả đúc luyện chính mình, hai có thể trợ giúp Tu Na cớ sao mà không làm, hơn nữa Tu Na cũng đều giúp hắn chuẩn bị, nơi nào cần hắn quan tâm. Bất quá xét thấy ngươi lần đầu tiên chấp hành cấp độ S nhiệm vụ, hơn nữa cái này cấp độ S nhiệm vụ cũng không phổ thông. Cho nên cho ngươi phân phối một cái thượng nhẫn hiệp đồng ngươi cùng đi ra ngoài. Tu Na nói ra, thành thật mà nói ta lo lắng một mình ngươi đi ra ngoài, ở Cổ Nổ Hạ có ở đạn rổ cùng Hì U gạ ra nhân chỉ có thể co đầu rút cổ ở một bên, nhưng là đi ra ngoài, chỉ cần xử lý sạch sẽ, coi như bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Người nào vô tình biết nếu Tu Na để một cái thượng nhẫn bồi cùng với chính mình thế này tuyệt đối là người một nhà, cũng không cần lo lắng. Còn như đạn dỗ bọn họ, vô tình căn bản không thèm để ý, hắn đã sớm dự định mượn đạn dỗ cùng Hì U gạ gia tộc người đến tôi luyện chính mình trở thành chính mình đã đặt chân, thì sợ gì những người này ám sát. Từng cái cường giả giống như Tsu Na loại này đều là do thi sơn huyết hải ở giữa lớn lên, dùng vô số người đầu cùng tiên huyết chế tạo mà thành, nếu như ngay cả những nguy hiểm này đều không thể chinh phục, như vậy hắn cũng không chi phí ô trở thành cường giả. Cho nên nghe được Tsu Na nói Hì U gạ ra bọn họ rất có thể sẽ tại hắn ly khai cổ nổ hạ thời điểm ra tay với hắn, vô tình chẳng những không có lo lắng ngược lại có điểm muốn ngại thử. Dù Hì Củ Hê Mê, thế nào, an bài cho ngươi một cái đại mỹ nữ cùng ngươi đi làm nhiệm vụ, rất nhiều người có thể là rất hâm mộ. Tsu Na trêu nói, bên cạnh ta thiên thiên thì có một cái nhận giới đệ nhất mỹ nữ. Bọn họ không phải càng hâm mộ sao vô tình ôm Tsu Na ở của nàng vĩ ngạn bên trên hôn một cái tương phản khả no y chỉ ngươi nói ngọt Tsu Na cười duyên nói, đổi những người khác nói nhiều hơn nữa ca ngợi từ Tsu Na đều không có cảm giác chút nào, nhưng là vô tình lời nói lại làm cho nàng rất có lợi. Dù khỉ cụ hế này, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng có thể nói ở Tsu Na trở thành hổ cả thời điểm cổ nổ hạ thượng nhẫn cũng bắt đầu đứng thành hàng. Dù Hỉ Củ Hệ này có thể nhanh như vậy tuyển trạch đứng ở Tsu Na bên này đồng thời thu được Tsu Na tín nhiệm hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị, nếu không đối mặt trải qua nghi ra đại chiến Tsu Na, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy để Tsu Na tuyển trạch nàng bồi cùng với chính mình đi làm nhiệm vụ. mà dù hỉ củ hệ nẻ biểu hiện cũng để cho vô tình rất hài lòng. Người nữ nhân này quả nhiên không có để cho mình thất vọng, mình ban đầu giúp nàng hoàn toàn chính xác là bang đúng rồi. Đệ nhị thiên, vô tình cùng Sú Nạ cùng đi đến hồ cả phòng làm việc, một đường đi tới gặp phải người thường cũng tốt, hạ nhẫn, trung nhẫn thậm chí là một ít thượng nhẫn đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn vô tình. Hết cách rồi, nhận giới đệ nhất phú nhị đại, liều mạng nương đệ nhất nhân, thực lực bản thân lại là địch nổi cổ nổ hạ thượng nhẫn tồn tại, muốn không khiến người ta ước ao đều không được. Vào đi hồng hai người tới hồ cả phòng làm việc chờ không bao lâu một cái ả bụ liền xuất hiện tại Sú Nạ trước mặt nói rùa hỉ củ hệ nẻ đã đến. Rùa hỉ củ hệ nẻ đi tới phát hiện vô tình đã ở không khỏi có điểm hiếu kỳ, bất quá lại bất động thanh sắc đứng ở phía trước bàn. Sú Nạ đại nhân tốt đừng như vậy câu thúc, hôm nay gọi ngươi tới là để cho ngươi cùng vô tình đồng thời chấp hành một cái nhiệm vụ. Sú Nạ trước là cười cười sau đó thay một cái phó vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Cái này là cấp độ S nhiệm vụ, bởi một lần này nhiệm vụ không như bình thường cấp độ S nhiệm vụ, có thể nói là cấp độ S trong nhiệm vụ tương đối cao tầng thứ, có thể sẽ đối mặt phản nhẫn, thậm chí là đế quốc thượng nhẫn, cho nên quyết định cho các ngươi hai cái cùng đi. Ồ cái này là cái gì nhiệm vụ, lại muốn xuất động ta và vô tình ở rổ hỉ cụ hệ mẹ xem ra vô tình tuy là không phải thượng nhẫn, nhưng là thực lực so với bình thường thượng nhẫn đều mạnh hơn. Cho nên lập tức xuất động hai cái thượng nhẫn, cái này có thể không phải bình thường cấp độ S nhiệm vụ. Phải đạo nhất cái nhẫn thôn dù cho là cổ nổ hạ thôn cũng không ngoại lệ, ngoại trừ hồ cả ở ngoài, lực lượng nòng cốt liền là thượng nhẫn. Lập tức xuất động hai cái thượng nhẫn đã là phi thường không đơn giản, nhất là hiện tại không phải thời kỳ chiến tranh, mà là hòa bình thời kỳ. Hòa quốc một người trong đó chư hầu nhi tử bị ám sát. Cái này nhân loại lúc đầu là chư hầu chỉ định người thừa kế bây giờ lại bị ám sát, bây giờ trải qua điều tra xác định là lôi chi quốc một cái chư hầu phái người ám sát, như vậy sự tình một cái xử nữ để ý không tốt nhưng là sẽ gây nên đại chiến. Tuy là cái kia chư hầu ở hỏa quốc trong không phải lớn nhất quyền nói chuyện, nhưng là cũng không đơn giản, chuyện này đã dính đến hỏa quốc tôn nghiêm, không có khả năng như thế không giải quyết được gì. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.